Chương 198, lợi dụng. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vẽ tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng ảnh ra, ngươi ở nơi này làm cái gì đấy lúc đầu. Hì ủ gạ hì ạ xì chỉ là chuẩn bị ở cổ nổ hạ thôn trong doanh trại đi dạo một vòng, giảm bớt trong lòng mình buồn khổ. Ai nghĩ đến, đang ở hì ủ gạ hì ạ xì ở cổ nổ hạ thôn trong doanh trại đi dạo lung tung thời điểm, hắn chợt thấy hì ủ gạ ản dạ cư nhiên cùng ủ trì hạ nguyệt cùng một chỗ. Trong đó đặc biệt chứng kiến ủ trì hạ nguyệt thời điểm, hì ủ gạ hì ạ xì càng là cảm giác nơi ngực có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt giống nhau. Cho nên, giữa lúc hỉ ủ gạ hỉ ạ xì mới vừa chứng kiến hỉ ủ gạ ản dạ cùng ủ trì hạ nguyệt cùng một chỗ thời điểm, hắn liền trực tiếp đi tới hỉ ủ gạ ản dạ cùng ủ trì hạ nguyệt trước mặt, phẫn nộ đối với trước mặt hỉ ủ gạ ản dạ gầm nhẹ nói. Hiện tại thôn chúng ta tử chính là chuẩn bị chiến đấu thời kỳ, ngươi một cái trung nhẫn cũng không cần chạy loạn hơn nữa, ngươi và ủ trì hạ nhất tộc người xen lẫn trong cùng nhau, giống kiểu gì mau nhanh theo ta trở về. Phẫn nộ khiển trách xong trước mặt hỉ ủ gạ ản dạ, Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì ánh mắt lại chuyển tới ủ trì hạ nguyệt trên người, trâm trọng nói, Nguyệt quân, nếu là ngươi nghĩ đến chúng ta hỉ ủ gạ bộ tộc nhu quyền sử dụng kỹ xảo, vậy quang minh chánh đại tới khiêu chiến ta, không nên tìm ản dạ phiền phức. Nếu là ta lại nhìn thấy ngươi tìm đến ản dạ, đừng trách ta không nể mặt hử. Hỉ ạ xì tiên sinh, các ngươi hỉ ủ gạ nhất tộc nhu quyền, ta ủ trì hạ nguyệt còn không có để vào mắt, đừng nói gì đến học lén nghe được hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trong lời nói trào phúng. Ủ trì hạ nguyệt hoàn toàn không có bất kỳ e ngại hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ ý tứ, cho đã mắt khinh miệt nói ra, sư phụ ta Sủ Nã đại nhân đều nói qua, các ngươi hỉ ủ gạ nhất tộc nhu quyền chỉ là tiểu nhi khoa mà thôi, sớm muộn gì có một ngày cũng bị ta lạc nguyệt lưu thể thuật siêu việt. Cho nên, hỉ ạ xỉ tiên sinh, ngươi có thể yên tâm. Ta hoàn toàn không có muốn học trộm các ngươi hỉ ủ gạ bộ tộc nhu quyền ý tứ. Hôm nay muốn không phải ản giả để cho ta chỉ điểm hắn tu luyện, ta cũng không khả năng xuất hiện tại nơi đây. Vừa nói, ủ trì hạ nguyệt càng là dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt hỉ ủ gạ hỉ ạ si, tiếp tục nói, ngay cả mình đệ tử đều giáo dục không được, chỉ biết dựa theo kiến thức trong sách tới giáo dục ản giả nhu quyền phương pháp sử dụng, ngươi cái này làm lão sư cũng đủ thất bại lúc đầu. Ản dạ thiên phú hoàn toàn không thua gì ta, nhưng là ta đã ở tiền tuyến chiến trường lập được vô số công. Hơn, nhìn nữa ản dạ chỉ là ở tiền tuyến chiến trường không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật mà thôi. Khi ạ sĩ tiên sinh, dạy ngươi đệ tử thủ đoạn, thật là làm cho ta bội phục. A ngươi chứng kiến ủ trì hạ nguyệt bộ kia chỉ cao khí ngang răng dấp, khi ủ gạ hỉ ạ sĩ liền muốn nói vài lời ngoan thoại, ai nghĩ ủ trì hạ nguyệt hoàn toàn không có cho hắn nói chuyện cơ hội. Sau đó, Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ chỉ thấy ủ trì hạ nguyệt tay náy đối với hỉ ủ gạ ản dạ liếc mắt, hiển nhiên hắn lúc trước không có bất kỳ muốn trào phúng hỉ ủ gạ ản dạ ý tứ. Càng làm cho hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ tức giận là, hỉ ủ gạ ản dạ lại đồng dạng ấy náy nhìn về phía ủ trì hạ nguyệt, bộ dáng kia thật giống như hắn hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ xuất hiện thời cơ không đúng giống nhau. Ngay sau đó, U Chi Hạ Nguyệt thân ảnh liền chậm rãi biến mất ở Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ cùng Hỉ ủ gạ ản dạ trước mặt. Chợt, đến khi U Chi Hạ Nguyệt thân ảnh hoàn toàn tiêu thất lúc, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ liền nhìn về phía bên cạnh Hỉ ủ gạ ản dạ, chất hỏi ản dạ, ngươi biết sai lầm rồi sao Hỉ ạ xỉ lao sư? Takaina ho sai rồi. Hỉ ủ gạ ản dạ chỉ có ở U Chi Hạ Nguyệt trước mặt mới là một bộ khéo léo răng rớp, đến khi ở Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ trước mặt thời điểm, liền khôi phục được nguyên bản hỉ ủ gạ bộ tộc công chúa giận thế, cao mày phản vấn hỉ ủ gạ hỉ ạ xì nói, hỉ ạ xì lao sư, mới vừa nguyệt nói một điểm sai cũng không có, là ta khẩn cầu hắn tới. Chỉ đạo ta nhu quyền phương pháp sử dụng. Nguyệt ở thuật ở trên thiên phú, hoàn toàn không phải ta có thể so sánh. Hơn nữa, nguyệt lúc hướng dẫn ta tu luyện thời điểm, ta tiến bộ rất nhanh. A ổ nghe được hỉ ủ gạ ản dạ vừa nói như thế, Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì hơi nâng lên hai hàng lông mày, tiếp lấy liền bày ra nhu quyền thức mở đầu, nói ra, ản dạ, ngươi tiến công thử nhìn một chút phải. Hỉ ạ xì lao sư. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì vừa dứt lời, hỉ ủ gạ ản dạ không chút do dự nào tiến công đến rồi hỉ ủ gạ hỉ ạ xì trước mặt. Sau đó, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì đồng tử ở giữa liền xuất hiện một màn vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn chợt phát hiện trước mặt hỉ ủ gạ ản dạ, quả nhiên tiến bộ thần tốc. Ngắn ngủi mấy phút trong lúc giao thủ, Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì thậm chí cảm giác hỉ ủ gạ ản dạ thực lực tăng lên hơn 3 thành, đặc biệt hỉ ủ gạ ản dạ ở triển khai tiến công thời điểm, hoàn toàn không có làm ban đầu bộ kia máy móc dáng vẻ, càng làm cho hỉ ủ gạ hỉ ạ xì kinh hãi không thôi. Sau đó, đợi cho hỉ ủ gạ hỉ ạ xì cùng hỉ ủ gạ ản dạ đồng thời thu tay lại lúc, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì liền hít một hơi thật sâu, hỏi ản dạ. Uchiha Nguyệt mới vừa đều dạy ngươi cái gì? Nguyệt dạy ta rất nhiều thứ hữu dụng á, không thể nghi ngờ. Hỉ ủ gạ ản dạ cùng hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ quan hệ phi thường thân cận, cho nên đang ở hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ vừa dứt lời thời điểm, hỉ ủ gạ ản dạ liền chậm rãi nói ra, Nguyệt mới vừa giáo dục ta nói, sử dụng nhu quyền thời điểm không nên vô cùng cứng nhắc, bằng không những cái này quen thuộc đu quyền địch nhân là có thể liếc mắt nhìn thấu ta tiến công con đường. Hơn nữa, Nguyệt còn nói, vô luận là ở tiến công hay hoặc là phòng ngự thời điểm, đều muốn gặp chiêu phá chiêu, hậu phát chế nhân là nhu quyền ưu thế, để cho ta ở tiến công hoặc là phòng ngự thời điểm, nghìn vạn phải chú ý hậu phát chế nhân đặc điểm. Hậu phát chế nhân sao phải biết, khi ủ gạ hỉ ạ xì đồng dạng là tinh thông nhu quyền hành ra, đến khi hỉ ủ gạ ản giả nói rằng cái này bên trong thời điểm. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì trong nháy mắt phát hiện ủ trí hạ Nguyệt dùng hậu phát chế nhân cái từ này. Hình dung hỉ ủ gà nhất tộc nhu quyền là khít khao nhất. Giống như ủ trí hạ Nguyệt giống nhau nghĩ giống nhau, có thể có được thực lực cường hãn nị dạ, không nhất định sở hữu xuất sắc giáo dục kỹ xảo. Thật giống như sủ nạ cùng hỉ ủ gà hỉ ạ xì giống nhau, thực lực của bản thân bọn họ đều rất mạnh, nhưng là truy hệ nở thu đệ tử thời điểm, hoàn toàn không nói ra lúc tu luyện tinh túy. Cho nên, đang ở hỉ ủ gà ản ra nói rằng cái này bên trong nháy mắt, Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì bỗng nhiên có một loại cảm giác hiểu ra. Đồng thời, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì cũng cảm giác mình truy hệ nở thu hỉ ủ gạ ản dạ đám người thời điểm, vô cùng cứng nhắc đi một tí. Thế nhưng, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì không có khả năng ở hỉ ủ gạ ản dạ trước mặt thừa nhận điểm này, thậm chí hắn hiện tại càng thêm hoài nghi ủ chỉ hạ nguyệt, tiếp xúc hỉ ủ gạ ản dạ là có cái gì bất lương giáp tâm. Sau đó, đến khi hỉ ủ gạ hỉ ạ xì bình phục lại tức giận trong lòng về sau, hắn liền nhìn thật sâu hỉ ủ gạ ản dạ liếc mắt, hít cửa khí đạo, ản dạ, xin lỗi, mới vừa ta thật sự là trùng động một ít. Ngươi cũng biết, Uchiha nhất tộc những tên kia đều rất chán ghét, cho nên ta ở nhìn thấy Uchiha cùng thời điểm, khó tránh khỏi có chút gấp no nở dê. Không sao, hỉ ạ xì lão sư. Nghe được hỉ ủ gạ hỉ ạ xì, Hỉ ủ gạ ản dạ vẫn duy trì mỉm cười trên mặt, nói ra, cái kia hỉ ạ xì lao sư, ta về sau có thể thỉnh giáo Nguyệt một ít vấn đề tu luyện sao có thể. Lúc này, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì khẽ gật đầu, tiếp lấy khỏe miệng càng là hơi dương lên vẻ mỉm cười, nói ra, thế nhưng, ản dạ, ngươi ở đây ủ trí hạ Nguyệt nơi đó học tập đến đồ đạc, về sau đều muốn hồi báo cho ta nghe. Ủ trí hạ Nguyệt tên kia thực lực không được tốt lắm. Dạy người phương thức ngược lại có chút đặc biệt. Nếu là chúng ta có thể hết thiện nhu quyền phương pháp tu luyện, chúng ta đây ở bên trong tộc tài nguyên là có thể càng đầy đủ một chút. Chuyện liên quan đến ngươi ngày sau trưởng thành, ản dạ, ngươi nhất định không thể giấu giếm ủ trí hạ Nguyệt dạy ngươi đồ đạc, biết không ngừ ta biết rồi. Nghe vậy, khi u gà ản dạ hít một hơi thật sâu, chỉ là đem trong lòng tầm tình tiêu cực nuốt ở đáy lòng của mình. Thậm chí, Hỉ ủ gạ ản dạ mình cũng không có nhận thấy được, ở hỉ ủ gạ hỉ ạ xì hoàn toàn không phải che giấu chính mình lợi dụng lúc, nàng có chút chán ghét lao sư của mình. Đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.